Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 10, Steve, không được, ta không cam lòng, La Tiểu Thảo trên mặt viết đầy giãy giụa, không cam lòng nhìn Lần Nô Ly, được rồi, cứ như vậy đi, Lần Nô Ly khoát tay áo nói rằng, nhưng là lão đại, nếu như lần này không phải nắm lấy cơ hội, về sau làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi còn muốn tiếp tục cô độc xuống phía dưới sao? Ta không phải còn ngươi nữa sao? Lần Nô Ly mỉm cười nói. Thế nhưng nụ cười này cũng là như vậy khổ sáp. Không giống với. Ngươi cũng biết. Cái này không giống với. Được rồi Tiểu Thảo. Không nên nói nữa. Lần Nô Ly tâm thần chìm vào tinh thần lực chi hải. Sắc mặt nặng nề nhìn La Tiểu Thảo nói rằng. Lão đại. Ngươi không chủ động, đừng nói nữa. Lần Nô Ly sắc mặt lạnh xuống, như ngươi vậy chỉ biết biến khéo thành vụng. Hơn nữa, ta không cần phải, vì mình đi phá hư phương vấn cùng Wanda sự hòa thuận. Ngươi nhớ kỹ, nơi này là Midgard, là địa cầu. Phá hư gia đình người ta sự hòa thuận là nhất đáng xấu hổ hành vi. Nhưng là, không có thế nhưng, Lần Nô Ly không chút nào cho La Tiểu Thảo cơ hội giải thích. Ngươi đi sâu trong tâm linh hảo hảo tỉnh lại một chút đi. Là ta quá phóng túng ngươi. Lần này, La Tiểu Thảo không có đang nói cái gì. Lặng lẽ nhìn tinh thần lực chi hải đem chính mình bao phủ. Đợi cho La Tiểu Thảo thân ảnh biến mất sau đó. Lần Nô Ly trên mặt màu sắc trang nhã chỉ có như thủy triều thối lui. Một cái khác ta, chấm ngoặc kép, Avenger căn cứ, Phương Vấn ngồi ở bên giường. Chào mày nhìn về phía trước, hai mắt xuất thần, tâm tư không biết chạy tới nơi nào. La Tiểu Thảo lời nói mặc dù làm cho hắn rất phẫn nộ, nhưng không thể phủ nhận, nàng không có nói sai. Phương Vấn hắn, rốt cuộc vì địa cầu mà chiến đấu, vẫn là vì nhân loại mà chiến đấu. Địa cầu, nhân loại, đông đông đông, liên tục tiếng đập cửa đem Phương Vấn tâm tư kéo lại. Mời đến. Steve thân ảnh chiếu vào Phương Vấn tầm mắt. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Phương. Steve liếc mắt liền nhìn ra Phương Vấn không thích hợp. Bây giờ Phương Vấn trạng thái tinh thần cực độ không ổn định. Người bình thường liếc mắt là có thể nhìn ra. Tìm ta có chuyện gì? Phương Vấn không trả lời ý tứ. Steve không có trả lời ngay. Chờ tay đóng cửa lại. Kéo qua một cái ghế. Ngồi xuống Phương Vấn đối diện. Nhìn Phương Vấn. Ngươi muốn làm gì? Phương Vấn nhíu nói rằng. Phương Vấn. Steve hiếm thấy hô Phương Vấn tên đầy đủ. Ngươi bây giờ suy nghĩ cái gì? Đánh như. Thế nào thắng Infinity War? Phương Vấn híp mắt một cái. Hồi đáp. Phải. Vậy ngươi lại là bởi vì cái gì đang phiền não? Steve tiếp tục hỏi. Ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Phương Vấn không nhịn được nói. Ngươi bây giờ tâm tình phi thường không ổn định. Ta rất ngạc nhiên ngươi đi ra ngoài chuyến này. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phương Vấn, chúng ta là chiến hữu. Là cùng nhau đối mặt nguy cơ. Cùng nhau bảo hộ địa cầu chiến hữu. Steve chính xác nói rằng. Bảo hộ địa cầu. Phương Vấn trên mặt lộ ra một châm biếm. Là bảo vệ địa cầu còn là nhân loại giám hộ. Steve sửng sốt một chút. Đương nhiên là bảo hộ địa cầu. Bảo hộ địa cầu. Nhưng vì sao ta cảm giác cũng là ở nhân loại giám hộ. Steve nghe đến đó nhất thời hiểu. Phương Vấn đang suy nghĩ vấn đề này à. Hoàn toàn chính xác. Đây là một cái rất vấn đề mấu chốt. Là bảo vệ địa cầu còn là nhân loại giám hộ. Xem ra không có nhiều khác nhau nhiều. Kỳ thực có bản chất bất đồng. Nhân loại giám hộ là chủ nghĩa chủng tộc biểu hiện. Mà bảo hộ địa cầu thì là sinh mệnh trên hết biểu hiện. Bản chất bất đồng thì biết quyết định ở rất nhiều chuyện quyết sách trên phát sinh phân kỳ. Thảo nào Phương Vấn biết quấn quýt. Tạm dừng không nói chúng ta những người khác sở tác sở vi. Lấy góc độ của ta đến xem. Người Phương Vấn mỗi một việc đều là đang bảo vệ địa cầu. Phương Vấn thần sắc khẽ động. Nhìn về phía Steve. Từ lúc mới bắt đầu Sokovia chi chiến, người giết rồi Ultron, phòng ngừa Sokovia rơi, giải trừ địa cầu hủy diệt nguy cơ. Lại càng về sau Mutant nguy cơ đảo Alcatraz chi chiến, ngươi lần nữa giải quyết rồi Milton hủy diệt toàn thế giới nguy cơ. Về sau lần lượt nguy cơ, sự xuất hiện của ngươi đều là đang bảo vệ địa cầu. Nếu như chỉ là nhân loại giám hộ, có thể ngươi không cần như vậy xuất sinh nhập tử. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn không nói gì, chỉ là lặng lẽ nghe. Quên đi, ta cũng không nói rõ ràng. Steve khoát tay áo, không cần phải nhiều lời nữa, ta tới tìm ngươi là bởi vì những chuyện khác. Phương Vấn ngang rồi, ngẩng đầu, ý bảo hắn nói xong. Ngươi và Wanda sự tình, nên làm rồi. Phương Vấn bất đắc dĩ thở hắt ra. Wanda làm cho ngươi tới. Không phải, Steve lắc đầu, là mọi người chúng ta ý kiến. Wanda còn ngăn ta không phải để cho ta tới tìm ngươi đây. Phương Vấn gật đầu, lấy Wanda tính cách, không quá có thể sẽ làm Steve qua đây. Ta nhất định sẽ cho Wanda một cái hôn lễ trọng thể. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Phương Vấn nhìn Steve nói rằng, vậy lúc nào thì mới là thời điểm? Wanda đã mang thai rất lâu rồi. Lẽ nào ngươi chuẩn bị đến khi hài tử sinh ra sau đó? Còn là nói, ngươi cảm thấy Thanos sẽ cho ngươi thời gian dài như vậy chuẩn bị. Steve hỏi ngược lại, cũng là bởi vì Thanos, ta chỉ có lần nữa kéo dài hôn lễ. Ta không thể bởi vì lợi ích một người, đem toàn bộ an nguy của địa cầu đánh bạc. Phương Vấn nhíu nói rằng, là cái gì cho ngươi cử hành hôn lễ là đánh bạc địa cầu an nguy ảo giác? Steve không hiểu nhìn Phương Vấn, hiện tại là lúc nào? Infinity War lúc nào cũng có thể bạo phát, ta làm sao có thể phân tâm đi quan tâm những chuyện khác? Ngươi đã ma chướng, Steve nhìn Phương Vấn nói rằng, ngươi cũng nói, đây là một cuộc chiến tranh. Chiến tranh, cho tới bây giờ cũng không là một cá nhân sự tình. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ngươi không có một người biện pháp xoay toàn bộ chiến cuộc. Infinity War, tức sắp đến, cái này là tất cả mọi người chuyện rõ ràng, nhưng cái này không có nghĩa là thời gian liền bất quá. Lẽ nào ngày mai tận thế, hôm nay ngươi sẽ tự sát sao? Phương Vấn không nói gì, nghe Steve nói, Phương Vấn, ngươi nhớ kỹ, không có ai đi ép buộc ngươi phải đảm đương nổi phần này trách nhiệm. Từ ta biết ngươi đến bây giờ, về công về tư ngươi đều không làm, thất vọng bất luận kẻ nào. Thế nhưng, ta không hy vọng ngươi bởi vì, này phần trầm điện điện trách nhiệm, cô phụ một cái yêu nhất nữ nhân của ngươi. Steve ngữ khí trầm trọng, hắn nghĩ tới rồi Carter, cái kia đợi hắn ước chừng 70 năm đặc công. Bọn họ hiểu nhau quen biết ở đệ nhị thế chiến, nhưng tạo hóa trêu ngươi. Nhưng lại chưa bao giờ cùng một chỗ qua dù cho một ngày. Hiện tại, hắn không muốn Phương Vấn cùng Wanda tái hiện bọn họ bi kịch. Hắn muốn vãn hồi, ngươi chớ quên Phương Vấn. Ngươi là địa cầu thần bảo vệ, là Avenger, Wanda đồng dạng cũng là. Thế nhưng, các ngươi còn là một đôi vợ chồng. Trung Quốc các ngươi có đôi lời là, tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ. Ngươi ngay cả gia đình của mình đều không thể bận tâm. Ngươi lại có tư cách gì tới đối mặt phần này trách nhiệm? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Bỏ lại cái này một câu nói sau cùng. Steve đứng lên, mở rộng cửa ly khai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.